Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 102, Oan Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Ngân Thúy dẫn theo ba cung nhân lên xe ngựa hồi cung bẩm báo Thôi Linh trở về Đại Long Cung, đã thấy Huyền Diên phó tướng kinh kỳ vệ vừa được thăng chức đang chờ sẵn ngoài cửa cung. Nàng mặc giáp phục chỉnh tề, nón trụ sắc đỏ thẫm, cung kính bước lên nghênh tiếp. Khi màn xe được vén lên, Huyền Diên khẽ nói, tạ thượng thư đến rồi. Biết rồi, Thôi Linh đáp khẽ, trong lòng thầm nghĩ, lần này Tạ Ninh đến, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nàng sai Huyền Diên dẫn Tạ Ninh đến Tử Vi điện trước, rồi quay về tẩm điện thay sang thường phục nữ quân. Huyền Diên lĩnh mệnh xong, cầm đèn lồng, đưa Tạ Ninh hướng về phía Tử Vi điện. Cấm cung vắng lặng, quãng đường đến Tử Vi điện cũng không ngắn, hai người cứ thế đi trong yên lặng. Bước chân đều đều không một tiếng động, khiến lòng người cũng thêm bất an. Tạ Ninh cảm thấy bầu không khí im lìm đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở. Huyền Diên tướng quân nói, Huyền Diên chẳng ngoái đầu, vừa bước đi vừa đáp. Tạ Ninh bật cười, nói, ngài quả thật là người quý lời như vàng a. Vừa dứt lời, liền thấy Huyền Diên nghiêm mặt, ánh mắt nghi hoặc liếc sang nàng. Cấm cung không cho ồn ào, không được náo động. Ta với người nói mấy câu nhỏ nhẹ, cũng không đến mức gọi là náo động chứ. Tạ Ninh vẫn chưa tính sổ chuyện cũ với nàng đâu. Vì câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên nên tìm cách kết giao, sau đó mới có thể tìm ra điểm yếu của nàng mà. Dịu dàng trả thù một phen, ta không có chuyện gì cần nói với ngươi. Huyền Diên lạnh nhạt, Tạ Ninh vẫn cười làm lành. Nhưng ta thì có, gì cơ, Huyền Diên tướng quân có thích món ăn gì không? Hoặc là, có thích mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ, hay là, có, lời còn chưa dứt, đã nghe. Xoạt, một tiếng, thanh kiếm bên hông Huyền Diên rút ra khỏi vỏ. Tạ Ninh giật mình, hít một hơi lạnh, vội khoát tay. Quân tử động miệng không động tay, người với ta là đồng liêu, nên gần gũi hơn một chút, hiểu rõ nhau hơn, để sau này khỏi gây hiểu lầm chứ. Ta chỉ thích thứ này. Huyền Diên nghiêng mắt nhìn đầu mũi kiếm, nghiêm túc đáp. Yên tâm, Tạ Ninh chớp chớp mắt, ban đầu còn tưởng Huyền Diên không chịu nổi nàng nên rút kiếm dọa, không ngờ lại là thật lòng trả lời câu hỏi. Không khí bỗng chốc trở nên cứng ngắc. Tạ Ninh nghẹn lời, nhất thời chẳng biết phải làm sao để phá tan sự bối rối đang lan dần. Huyền Diên thu kiếm, dừng bước, quay sang nhìn nàng. Tạ Ninh giật thót, cảnh giác nói. Ta hỏi xong rồi, ta cũng đang định nói với ngươi vài điều. Nói rồi, Huyền Diên đưa đèn lồng trong tay về phía nàng. Khi Tạ Ninh nhận lấy, nàng bỗng thấy Huyền Diên cung kính cúi đầu, chắp tay hành lễ với mình. Tạ Ninh kinh ngạc đứng sững tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn. Huyền Diên ngẩng mắt nhìn, ánh sáng từ đèn lồng in bóng lên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, dung nhan vốn lạnh nhạt kia bỗng như có nét dịu dàng khó tả, thấp thoáng chút xao động lòng người. Nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại hiếm hoi mang theo chân thành tha thiết. Người nói đúng, người với ta không nên để xảy ra hiểu lầm. Lần trước ta phụng mệnh ám sát ngươi, suýt nữa đã lấy mạng ngươi. Hôm nay, ta xin ngươi nhận một lời xin lỗi. Tạ Ninh lẩm bẩm một câu nhỏ xíu. Chỉ vậy thôi à, ân. Tạ Ninh lúc này mới chợt nhận ra Huyền Diên vốn xuất thân tử sĩ, thính lực sắc bén hơn người. Nàng dù lẩm bẩm khẽ thế nào, Huyền Diên cũng nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa nghĩ kỹ nên bắt ngươi bồi thường thế nào, nhưng dù sao thì ngươi nợ ta một mạng, nhớ kỹ đó. Ân, nhớ kỹ. Huyền Diên nghiêm túc gật đầu. Tạ Ninh nhìn dáng vẻ nàng như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng vừa nghĩ thế, nàng liền vội vã thu lại cảm xúc, đưa đèn lồng trả lại, trầm giọng nói. Nhớ là được rồi, đi thôi, bệ hạ còn đang đợi ta ở Tử Vi điện. Ân, Huyền Diên đón lấy đèn lồng, bước lên vài bước, đột nhiên nghiêng mắt liếc về phía tim Tạ Ninh. Tạ Ninh lập tức cảnh giác, đưa tay che ngực, cau mày hỏi. Ngươi nhìn gì đấy, có sẹo không? Huyền Diên hỏi lại, hả, chủy thủ khi đó có vết gì, nếu không mổ lấy ra sạch sẽ, e là nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Diên nói một cách đơn giản, không gợn sóng. Tạ Ninh nghe đến đó thì mặt mày xa sầm, là khúc hồng ra tay, sẹo của ta một miếng thịt to. Một miếng thịt to, Huyền Diên lại liếc về phía ngực nàng. Tạ Ninh bị ánh mắt kia soi đến phát ngượng, vội gắt lên. Phi lễ chơi nhìn, nha, Huyền Diên hiếm khi lộ ra vẻ áy náy, khẽ nói. Bảo sao cái gì, bên phải to hơn bên trái. Huyền Diên trả lời, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. Huyền Diên đáp lời một cách thành thật, Tạ Ninh mặt lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh lỡ một nhịp, vô thức cúi đầu nhìn xuống ngực. Không phải vì nàng đa nghi, mà là hôm nay vội vã vào cấm cung, nàng chỉ quấn vải mà không mặc áo lót, lúc này vải quấn đã lỏng gần hết. Ngươi, Tạ Ninh vừa thẹn vừa giận, tránh ra một chút, vì sao? Huyền Diên khó hiểu, Tạ Ninh nghiến răng, cố nén giọng nói nhỏ, vải bên trong đã bung hết, ta muốn quấn lại lần nữa. Nói rồi, nàng đảo mắt nhìn quanh, trông thấy bên cạnh cung đạo có một tiểu hoa viên, trong hoa viên có hòn non bổ, nàng chỉ muốn tìm một góc khuất không ai trông thấy để cởi áo và quấn lại. Ta qua bên kia, chờ đã, còn làm gì nữa, bên kia có trạm gác ta sắp xếp, ngay ở đây đi, nói rồi, Huyền Diên giang rộng cánh tay, giường áo khoác đỏ thẫm lên che cho nàng. Tạ Thượng Thư cứ yên tâm, nơi này sẽ không ai tới. Tạ Ninh liếc nhìn Tả Hữu vài lượt, đoạn đường cung này quả thực khá sâu, nhìn quanh không thấy một bóng người. Đa tạ Huyền Diên tướng quân, Tạ Ninh chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều khác, vội vàng nép vào trong lớp áo khoác của Huyền Diên, kéo đai lưng, cởi quan phục, rồi cởi váy bên trong, chuẩn bị quấn lại lớp vải đã bung ra. Ngay lúc ấy, nàng bất ngờ nhận ra Huyền Diên vẫn chưa quay mặt đi, xấu hổ quát. Người nhìn ta làm gì? Người ta đều là nữ tử, chẳng lẽ không thể nhìn? Tạ Ninh phải thừa nhận, gặp phải Huyền Diên chính là kiếp nạn của nàng, loại kiếp số đến là không tránh khỏi. Nhưng thấy sắc mặt nàng không vui, Huyền Diên cũng không cố chấp thêm, lúc ấy mới quay mặt sang hướng khác. Thực ra nàng chỉ muốn nhìn một chút vết thương nàng gây ra cho Tạ Ninh đã để lại hậu quả thế nào, nhưng nếu Tạ Ninh không cho nhìn, thì thôi, không nhìn nữa. Mặt Tạ Ninh như bàn là mới hơ đỏ, vội vàng quấn lại cho ngay ngắn, rồi lập tức mặc lại quan phục, cả người đã đầm đìa mồ hôi. Đi thôi, lần này, Tạ Ninh không còn muốn mở lời nữa. Huyền Diên cũng không rõ nàng giận vì điều gì, chỉ biết Tạ Ninh càng đi càng nhanh, có lẽ chuyện cần tấu lên đêm nay thực sự cấp bách. Nàng từ trước đến nay biết nặng nhẹ, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa Tạ Ninh đến trước Tử Vi Điện, chờ Hoàng đế triệu kiến. Thôi Linh hôm nay uống không ít rượu, sắc mặt vẫn còn lộ vẻ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi truyền Tạ Ninh vào điện, vừa thấy nàng hai gò má đỏ bừng, liền tò mò hỏi. Tạ Thượng Thư làm sao vậy? Mặt sao đỏ đến thế? Tạ Ninh vốn định chối cho qua, nào ngờ Huyền Diên lại nói rành rọt. Bên trong vải quấn ngực của Thượng Thư bị tuột. Cái gì? Vừa rồi trên đường vào cung, mặt tướng đã che chắn để nàng quấn lại. Huyền Diên tướng quân, bệ hạ đã hỏi, tự nhiên phải bẩm rõ, nếu không sẽ thành tội khi quân. Tạ Ninh nhất thời cứng họng, không còn lời để biện. Thôi Linh không nhịn được bật cười, tiếng cười vang giòn. Thì ra là như vậy, Tạ Ninh xấu hổ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, để bệ hạ chê cười rồi. Thôi Linh cười nói, chuyện còn con, không cần để tâm, ngược lại, hôm nay gấp gáp vào cung gặp trẫm, là có việc gì sao? Nàng khéo léo chuyển chủ đề, Tạ Ninh từ tay áo rút ra ba bản danh sách, trình lên. Chuyện thứ nhất, thỉnh bệ hạ xem qua, trên ba bản danh sách này, xin người cân nhắc xem có ai có thể dùng được. Thôi Linh không ngờ sáng sớm triều đình vừa hạ chỉ, vậy mà hôm nay đã có danh sách trình báo lại bộ. Nàng mở bản đầu tiên là danh sách quan viên do Tể Vương tiến cử. Bên cạnh mỗi cái tên, Tạ Ninh đều cẩn thận ghi thêm hai chữ nhỏ. Tham quan hoặc dung quan. Thôi Linh khẽ mỉm cười, ý cười lặng lẽ, đặt bản danh sách kia sang một bên, lại lật sang danh sách tiếp theo. Đây là danh sách do Tạ Ninh kỳ công chọn lọc sau khi điều tra quan lại lại bổ, từng người từng tên đều cân nhắc kỹ lưỡng. Danh sách cũng ghi rõ, những người này, nếu được ban chức quan, tuyệt đối không thể vượt quá lục phẩm, bằng không lâu dần sẽ thành tai họa ẩn tàng. Sau khi xem xong, Thôi Linh nâng bút son, không do dự phê xuống hai chữ, chấp thuận. Phần danh sách này, trẫm chấp thuận, nàng trao lại cho Tạ Ninh, rồi lật đến bản danh sách cuối cùng. Khi ánh mắt vừa chạm đến những cái tên trên đó, thần sắc khẽ động, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt dần sáng lên. Các nàng đều là nữ tử kinh kỳ mới ra học đường. Dĩ nhiên Thôi Linh từng nghe qua danh tiếng của những người này. Tạ Ninh khẽ gật đầu, xác thực có tài, chỉ là vận mệnh mây bay không lối, một lòng muốn báo quốc cũng chẳng có cửa. Thôi Linh cũng thấy tiếc nuối, nàng hiểu rõ, mình vừa mới đăng cơ, chuyện nữ tử tham gia khoa cử vẫn là con đường dài phía trước, chưa thể phổ biến ngay lập tức. Bản danh sách này, trẫm sẽ giữ lại, đợi khi giặc ngoài yên, nội loạn lặng, trẫm ắt sẽ tìm dịp đề bạt. Thần có một kế, Tạ Ninh cúi đầu, giọng đầy cung kính. Trong số đó có không ít người là khuê tú danh môn ở kinh kỳ, có thể để Hoàng Thái Nữ Điện Hạ chiêu mộ làm nữ sư vỡ lòng, mở đầu cho việc chắc tuyển. Thôi Linh nén cười, đã hiểu rõ hàm ý. Thái nữ 3 tuổi cần khai tâm, quả thực cần một vị nữ sư dạy dỗ. Chỉ là, chuyện học vỡ lòng của thái tử hệ trọng quốc gia, tuyệt đối không thể qua loa. Dù là lựa chọn, cũng cần phải trải qua lịch luyện. Tạ Ninh biết thiên tử đã thông suốt, cũng mỉm cười. Vậy thì trước tiên lập tư thục nữ tử trong kinh kỳ, để các nàng bước đầu rèn luyện, chọn người ưu tú ở lại làm sư. Lấy danh nghĩa thử làm nữ sư, thực ra là mở đầu cho việc lập nữ học đường. Khai mở trí tuệ nữ nhi thiên hạ, một bước này chính là nền móng cho khoa cử nữ tử. Chỉ khi cơ sở đã vững chắc, mới mong chọn được những nữ quan khiến đám nam quan trên triều vừa phục tâm, vừa phục khẩu. Thôi Linh lại suy tính sâu hơn. Con gái nhà quan vốn có thầy dạy riêng, người được tuyển có thể dạy các nàng không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng muốn chọn được nữ sư chân chính, trẫm sẽ ra lệnh để các hộ nông dân trong kinh kỳ cũng đưa nữ oa đến học, lấy đó làm phép thử. Tạ Ninh mừng rỡ, bệ hạ anh minh. Thôi Linh vui vẻ đồng tình. Tạ Ninh tiếp tục khom người. Sáng mai tảo triều, thần sẽ xin tấu việc này, mong bệ hạ thuận theo thế mà chuẩn tấu. Chuyện thứ hai, ngoài việc trông coi lại bổ, Tạ Ninh còn được Thôi Linh giao cho quản lý tửu lâu Cửu Cù và Trương Sóc người thu thập tin tức khắp nơi. Thiên tử cần tay mắt, nhất là tay mắt vươn khắp thiên hạ. Người trong giang hồ chính là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Hôm nay Tạ Ninh vội vã vào cung, điều gấp rút nhất chính là chuyện này. Thám tử ở Tề Châu đã hồi báo, thế tử chân chính bị sát hại. Thôi Linh nhíu nhẹ mày, Tề Vương đã biết chưa? Tin tức sáng mai sẽ đến tay người. Tạ Ninh nhắc nhở, Tề Châu e là sắp thay chủ. Hung thủ có đầu mối chưa? Điều Thôi Linh muốn nắm rõ nhất, chính là trong đám đường huynh ở Tề Châu, rốt cuộc ai đang mưu tính xoán vị. Tạ Ninh lắc đầu, Trương Sóc đang truy tìm dấu vết. Nội loạn Tề Châu là hiểm họa, nhưng cũng là cơ hội. Điều quan trọng lúc này là giữ vững ổn định tại kinh kỳ, nhất là phải đảm bảo Tề Vương không gặp chuyện. Kẻ mưu đồ bên kia mới không thể nhân cơ hội dựng cờ tạo phản. Huyền Diên, có mặt tướng, lập tức đến Tĩnh Huyền tuần phòng. Trong thời gian này, Tề Vương không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tuân lệnh, tác giả có lời muốn nói, tới lúc tìm trường SSS ở lễ bộ rồi nha. Tạ Ninh, phi lễ chơi nhìn, ngươi không hiểu sao. Huyền Diên, nhưng ta nhìn qua rồi. Tạ Ninh, cách chương.